Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146: Truy tung. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một bàn tay đặt tại Ngụy Bà Cốt trên đầu, lập tức đem toàn bộ đầu dùng sức theo đến trên mặt bàn. Chỉ nghe phịch một tiếng, chương này bàn vuông mặt bàn nháy mắt nứt ra đại lượng khe hở. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh khống chế được lực đạo, chỉ sợ nháy mắt liền phải chia năm xẻ bảy. Ngươi, Ngụy Bà Cốt máu me đầy mặt, cực độ khó có thể tin nhìn xem thiếu niên này. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra đối phương sẽ động thủ đột nhiên như vậy, để người không phản ứng chút nào cơ hội. Bất quá nàng này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Liền gặp nàng nháy mắt cầm lên trên mặt bàn một thanh bạch cốt chủy thủ, trực tiếp cắm ngược hướng Tần Nguyệt Sinh phần bụng. Tần Nguyệt Sinh ngay cả tránh hành vi đều không có. Loại công kích này đừng nói là đả thương đến thân thể của hắn, chỉ là nội lực là đủ đem thế công ngăn lại, không được tiến thêm. Quả nhiên, Ngụy Bà Cốt tay cầm chủy thủ tại khoảng cách Tần Nguyệt Sinh thân thể còn có 5-6 chỉ thời điểm liền ngừng xuống tới. Cái này cũng không phải là nàng muốn ngừng, mà là có một cỗ lực lượng vô hình phảng phất lấp kín tường không khí đưa nàng công kích ngăn cản xuống tới. Ngụy Bà Cốt sắc mặt giây lát biến, nàng biết mình lần này là gặp được kẻ khó chơi. Bỏ qua bạch cốt chủy thủ, lúc này thủ trình chảo thế, hung hăng một chảo vươn hướng Tần Nguyệt Sinh ngực. Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được Ngụy Bà Cốt cổ tay, đem cho đặt tại trên bàn một cái vặn vẹo, liền nghe ca một tiếng, Ngụy Bà Cốt cánh tay này đã ngay ngắn chật khớp. Lão đại, lão nhị, lão tam, mau vào cứu ta. Theo Ngụy Bà Cốt một tiếng la lên, ngoài phòng lập tức liền truyền đến một trận nha nha ô ô hầu tử kêu to. Tần Nguyệt Sinh nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy trước đó ngồi tại ngoài phòng ăn quả táo kia ba con hầu tử giờ phút này vọt thẳng vào phòng bên trong. Nha nha ô ô, nha nha. Ba con hầu tử tương đương lão luyện, từ cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trong cầm lên từng thanh đao bổ củi, lập tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh nhảy lên mà đến. Đợi cách tới gần về sau lại trực tiếp nâng đao liền chặt, hung tính lộ ra. Tần Nguyệt Sinh tiện tay một chưởng vỗ ra, nội lực như sóng biển nặng nề dũng mãnh lao tới. Lập tức cái này ba con hầu tử ngay cả Tần Nguyệt Sinh thân thể đều tiếp xúc không đến, liền nháy mắt cao cao bay rớt ra ngoài, phanh đông một tiếng ném xuống đất. Nhưng mà bọn chúng rất nhanh bò lên, nhào nhào cởi xuống trên cổ xích sắt, liền bắt đầu cùng bộ ngựa tác giống như nhanh chóng huy động. Tình cảm những này xích sắt cũng không phải là dùng để buộc lại bọn chúng, mà là những này hầu tử ẩn tàng vũ khí. Ba con hầu tử các chạm một cái phương vị, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh nhất cử nhất động, lại là đang đợi cơ hội xuất thủ. Đột nhiên, bọn chúng động, ba đầu xích sắt nhao nhao hướng phía Tần Nguyệt Sinh đầu, cánh tay, đùi vung đến, giống như rắn quấn quanh cuốn lấy cổ của hắn, tay chân, xem như công nháy mắt. Ba con hầu tử lập tức bắt đầu lên xoay quanh chạy. Rất nhanh ba đầu xiềng xích liền đem Tần Nguyệt Sinh thân thể cho buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Ba con hầu tử cộng đồng đứng ở một vị trí dùng sức kéo một cái, liền định đem Tần Nguyệt Sinh cho dẹp đi trên mặt đất. Không thể không nói cái này ba con hầu tử phối hợp cầm người thuật luyện tương đương không tệ, lại thuần thục. Nếu như nói võ giả bình thường hoặc là ngoại rèn võ giả, một không cẩn thận phía dưới vẫn thật là lấy bọn chúng nói. Nhưng cũng tiếc chính là bọn chúng lần này đối thủ là Tần Nguyệt Sinh, một cái nội lực cảnh tam trọng nội lực võ giả. Theo Tần Nguyệt Sinh hơi chút tránh thoát, lập tức trên người xích sắt lên tiếng mà đứt, hắn ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Kia ba con hầu tử trực tiếp khống chế không nổi ngã văng ra ngoài, nhào nhào một mặt hoảng sợ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. nhưng cũng không dám lại đối cái này rất nguy hiểm ra hỏa động thủ. Như thế một phen khúc nhạc dạo ngắn căn bản sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Tần Nguyệt Sinh hí ngược đối với vẫn bị mình đặt tại trên mặt bàn Ngụy Bà Cốt nói ra. Nhìn ngươi tự vệ thủ đoạn còn không ít a, Ngụy Bà Cốt, ta, Ngụy Bà Cốt toàn thân run rẩy, sợ Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vừa dùng lực vặn gãy cổ của mình. Ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi nói cái này Tam Thổ Nương Nương đến cùng là cái gì đồ vật? Những đứa bé kia mất đi là có hay không cùng nàng có quan hệ? Tần Nguyệt Sinh rút ra một thanh bội đao chống đỡ tại Ngụy Bà Cốt trên cổ, chớ cùng ta cong cong quấn quấn lãng phí thời gian. Ta cần chân tướng, không phải một đao kia xuống dưới liền chặt đầu của ngươi. Cảm nhận được chống đỡ cổ mình sắc bén, Ngụy Bà Cốt lập tức liền luống cuống, do dự dự phía dưới đành phải rất không có sức nói ra. Đây là ta nghĩ ra được gạt người, cũng không có cái gì Tam Thổ Nương Nương, ta chỉ là muốn dùng cái này ngụy trang lừa gạt vừa lừa những người kia tiền. Tần Nguyệt Sinh lại là không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là cái dạng này. Hắn vốn là coi là Tam Thổ Nương Nương hẳn là một loại nào đó ngụy trang thành thần tiên quỷ quái yêu dị, sau đó khống chế Ngụy Bà Cốt, hoặc là Ngụy Bà Cốt bởi vì nguyên nhân nào đó tín ngưỡng nó. Vì nó làm việc, lúc đầu đều làm tốt muốn đi đem cái này ra hỏa tiêu diệt dự định. Kết quả vậy mà biết được căn bản liền không có cái gì Tam Thổ Nương Nương. Ngươi nói chính là thật? Tần Nguyệt Sinh không tin tưởng hỏi. Câu là thật, ngươi tại sao phải tại loại này trong lúc mấu chốt biên một cái loại này hoang ngôn ra? Liền không sợ đến thời điểm những cái kia ném đi hài tử các cha mẹ toàn bộ tới tìm ngươi phiền phức. À, Tần Nguyệt Sinh hỏi, lâm vào điên cuồng bên trong người không có lý trí, mới càng dễ lừa hơn tiền a. Ta ngày bình thường giúp bọn hắn giải quyết không ít chuyện. Cái này trên trấn người đều đối ta cực kỳ kính trọng. Bọn hắn làm sao dám ra tay với ta? Kia Cát Tường trấn cái này ném hài tử sự tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhưng biết, ta cũng không quá minh bạch, chuyện này là đột nhiên phát sinh. Ngươi, nếu như ngươi muốn biết càng thêm chi tiết tình huống, vẫn là đi hỏi một chút những cái kia trong nhà ném đi hài tử người đi. Ngụy Bà Cốt run rẩy nói. Tần Nguyệt Sinh thu hồi đao, nhìn dung mạo ngươi cũng tiêu chuẩn. Sạch sẽ, nghĩ kiếm tiền không hảo hảo đi chính đạo, lại làm những này đường nghiêng tử, về sau nhớ kỹ những này thất đức nhà khó tài ít đi kiếm. Không phải ngươi sớm muộn phải đem tính mạng của mình cho bồi đi vào. Đúng, tiểu ca nói đúng lắm, ta nhất định nhớ cho kỹ, còn xin ngươi thả ta đường sống, tuyệt đối đừng giết ta, ta chỉ là một giang hồ thuật sĩ. Vì kiếm miếng cơm chỉ là làm những này bất nhập lưu thủ đoạn. Thực sự là không có biện pháp a, ta không sao giết ngươi làm gì. Tần Nguyệt Sinh nói xong, liền đi ra phòng ốc. Đã không có cái gọi là Tam Thổ Nương Nương, Ngụy Bà Cốt lại cùng mất đi hài tử chuyện này không quan hệ. Như vậy nơi đây cũng sẽ không có tiếp tục điều tra đi ý nghĩa. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh rời đi, Ngụy Bà Cốt lập tức từ trên bàn bò lên, có chút nghĩ mà sợ che ngực. Thiên Thọ Lạc còn tưởng rằng là tới con cá béo mập, cố ý xuyên ít điểm dự định đi dụ hoặc một chút. Ai nghĩ đến đúng là tên sát tinh. Cát Tường trấn bên trong có rất nhiều người ta đều ném đi hài tử. Tần Nguyệt Sinh muốn tìm kiếm lại là tương đương dễ dàng. Trên đường tùy tiện giữ chặt mấy tên người qua đường, tốn chút ngân lượng hỏi thăm một phen, Tần Nguyệt Sinh liền đi vào một vị gọi là Trương Nam Khang nông hộ trong nhà. Theo người qua đường nói, cái này Trương Nam Khang là tại 2 ngày trước ném đi hài tử. Đi vào không có khép cửa phòng, Tần Nguyệt Sinh liền nhìn thấy 2 tên phụ nữ đang ngồi ở trong phòng niệm tụng lấy Phật Kinh. Hẳn là đang cầu phù hộ loại hình. Phanh phanh phanh. Tần Nguyệt Sinh gõ vang cánh cửa hỏi, Trương Nam Khang có đây không? Hai tên phụ nữ lập tức quay đầu xem ra, mang theo chút giọng nghẹn ngào nói ra, ngươi là ai a? Tại hạ thành Thanh Dương đặc phái quan sai, chuyên tới để nơi đây điều tra hài đồng mất tích án. Tần Nguyệt Sinh nói, thuận tiện nói với ta các ngươi một chút nhà hài tử là thế nào mất đi sao? Nghe xong Tần Nguyệt Sinh vậy mà là quan sai, hai tên phụ nữ lập tức liền giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng. Nhào nhào chạy tới lúc này liền đối Tần Nguyệt Sinh quỳ xuống. Sai ra a, người giúp đỡ chút đi, mau cứu hài tử nhà ta, giúp ta đem hài tử tìm trở về đi. Cầu ngươi giúp ta một chút chị dâu đi sai ra, nô gia tại cái này dập đầu cho ngươi. Tần Nguyệt Sinh còn thật sự không quen cái này tư thế. Liền xem như tại Tần phủ bên trong, những hạ nhân kia cũng không thường cho hắn dập đầu. Kết quả là hắn vội vàng nói, việc này ta tự nhiên là sẽ làm. Hai người các ngươi trước đứng dậy, nói cho ta một chút cùng việc này có liên quan tình huống. Đừng có lại dập đầu, để tránh chậm trễ công phu. Hai tên phụ nữ lập tức đứng dậy, đem Tần Nguyệt Sinh mời đến bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Liền cùng hắn miêu tả lên ngày đó tình huống buổi tối. Nguyên lai Cát Tường trấn cái này hài đồng mất đi một chuyện. Đã phát sinh có 5-6 ngày. Cái này vài ngày tổng cộng cuối cùng xuống tới, ước chừng ném đi hơn 30 hài tử. Cái này Trương Nam Khang vợ chồng trong nhà chỉ có một cái còn 6 tuổi dòng độc đinh. Tự nhiên là ngày sợ đêm sợ con của mình cũng gặp bất trắc. Trương Nam Khang liền bắt trước những người khác, đi tiệm thợ rèn mua 6 đầu thiết thủ còng tay. Vừa đến ban đêm liền đem hài tử ôm đến giường trung ương. Hai vợ chồng hai tay hai chân đều cùng hài tử tay chân còng ở cùng một chỗ, lại dựa sát vào nhau mà ngủ. Như thế bảo hiểm cử động, sao liệu vẫn như cũ đánh không lại kia quái sự phát sinh. Hôm sau sáng sớm tỉnh lại, Trương Nam Khang hai vợ chồng liền phát hiện giường trung ương rỗng tuếch. Hài tử trên người những cái kia cái còng sớm đã không biết bị ai cho vụng trộm mở ra. Hài tử không cánh mà bay, hành động lại như thế vô thanh vô tức à, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Từ tên này phụ nữ trong miệng thuật, có thể giải được cái này bắt hài đồng thần bí tồn tại. Thế tất có cực kỳ cao siêu tính linh hoạt, dạng này mới có thể làm đến tại một đôi trưởng thành vợ chồng ôm mình hài tử lúc. Vô thanh vô tức đem hài tử trên thân còng tay cho giải khai, lại đem hài tử cho bắt đi. Quỷ quái, yêu dị, hoặc là võ công bất phàm cao thủ. Không thể không nói, ba cái này cũng có thể. Nhìn xem nói vừa bắt đầu lấy nước mắt rửa mặt phụ nữ. Tần Nguyệt Sinh phất tay nói ra, việc này ta sẽ tiếp tục điều tra đi. Các ngươi không cần lo lắng, nếu có tin tức ta đến thời điểm sẽ tới thông chi các ngươi. Này lại trước hết cáo từ, đã vấn đề phát sinh ở Cát Tường trấn bên trong, kia đi đầu đem nơi đây đi dạo bên trên một vòng. Tìm tòi rõ ràng địa hình liền lộ ra nhất là trọng yếu. Thuận tiện còn có thể thuận đường nhìn xem có thể không thể phát hiện đến một chút dấu vết để lại. Nếu là kia trộm lấy hài đồng ra hỏa còn ẩn núp trong Cát Tường trấn, Tần Nguyệt Sinh liền chính không tin nắm chặt không ra bọn hắn tới. Đi ra phòng ốc, Tần Nguyệt Sinh liền xuất ra linh hồ tâm nhãn cùng trừ tà con cóc. Bắt đầu trong Cát Tường trấn bốn phía đi dạo lung tung. Từ linh hồ tâm nhãn bên trong xem ra, Cát Tường trấn bên trong tuyệt không có bất luận cái gì dị trạng. Ngay cả một điểm lệ khí đều không nhìn thấy. Mà trừ tà con cóc trên lưng lưu ly trong mâm cũng là biểu hiện hết thảy bình thường. Cái này không khỏi liền để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy nạp khó chịu. Không phải là quỷ tộc, trước đó trốn ở thành Thanh Dương bên trong âm thầm mưu đồ lấy phong ấn những cái kia quỷ tộc nhóm, cũng là gồm có một loại nào đó có thể ẩn nấp mình trên thân lệ khí phương pháp. Ung dung đi dạo, Tần Nguyệt Sinh đi vào tới gần bên ngoài trấn khu vực biên giới. Đột nhiên đã nghe đến trong không khí không hiểu tràn ngập lên một cỗ có chút khiến người buồn nôn. Thối mùi khai, Tần Nguyệt Sinh hướng phía phát ra đến hương vị dày đặc nhất địa phương nhìn lại. Lại là một nhà cửa mặt tương đối cũ kỹ khách sạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.